Sinh nhi vì yêu, chương 33, góc truyện audio.com. Phong Tuấn vẻ mặt áy náy nói với Liên, nàng chính là tính tình này, người nhiều thông cảm. Liên đem ánh mắt từ bóng lưng Khương Ương thu hồi trở lại. Tiểu Ý trên mặt dường như là có chút lạnh lùng, nàng hỏi, ngươi cùng nàng là quan hệ gì? Ta kết bạn với nàng rất lâu rồi. Trước đây không nghe nàng nhắc đến ngươi à, nàng lời này thật ra hỏi rất đường đột. Thế nhưng nàng là một thanh kiếm đỉnh trược, người có tài ít có người nào không ngông cuồng. Mặc dù không ở bề ngoài biểu hiện khiêm nhường nhưng trong lòng cũng có một phần tự đại. Nàng cũng như vậy, Phong Tuấn trái lại càng thưởng thức nàng. Vì vậy không e dè nói, ta cùng với nàng là chi giao. Liên nhẹ nhàng mà, nga, một tiếng. Mi mắt nhẹ buông xuống, khóe môi khẽ cong càng có vẻ ý vị thâm trường. Thì ra là chi giao a, vừa vặn ta cùng nàng cũng là chi giao. Vừa rồi ta đã tự báo danh tính, tới phiên ngươi, ta họ Phong, vốn tên là Tuấn, ta có thể không hỏi ngươi một vấn đề không? Ngươi đã đắc đạo thành tiên, vì sao không phi thăng thượng giới? Liên nhíu mày, ta còn không đáp ứng ngươi đã hỏi. Phong Tuấn sửng sốt một chút. Nói, là ta vô lễ, vui đùa mà thôi, Liên cười nói, vì sao không phi thăng thượng giới a, rất đơn giản. Ta nghe người ta nói thượng giới không có gì vui, ràng buộc lại nhiều, ta còn muốn ở nhân gian tiêu dao tự tại. Không biết tiêu dao ngươi nói là chỉ cái gì, nếu như thiên đình cũng nguyện ý cho ngươi, ngươi có nguyện ý vì thiên đình cống hiến. Phong Tuấn lời này chẳng khác nào nói rõ thân phận của mình. Hắn thấy Liên gật đầu một cái, sau đó bình tĩnh nhìn hắn, nhẹ nhàng phun ra ba chữ, nhớ mỹ nhân, thần tiên là cấm thất tình lục dục. Phong Tuấn, có thể, ngắm mỹ nhân. Phong Tuấn do dự chốc lát, nói, được, ta có thể tìm cho ngươi một ít tiên nữ cho ngươi thưởng thức. Liên liếm liếm môi, dùng ngữ khí cực hoãn tiếp tục nói, phẩm, niếm, mỹ nhân, thế nào? Thượng giới cũng có thể cho ta sao? Khóe mắt của nàng khẽ nhướng lên, cười đến cực kỳ ngả ngớn. Phong Tuấn liền trầm mặc, thật ra yêu cầu của ta cũng không nhiều. Ta chỉ muốn một người. Khương Ương đã sớm đi không thấy thân ảnh, không chút nào phát giác đề tài của hai người chưa bao giờ tách khỏi nàng. Liên bổ sung, ta muốn Khương Ương, ngươi có thể cho sao? Nàng là dáng sở tiên tử của thượng giới 32 trọng thiên. Ở thiên đình địa vị hết sức quan trọng, ngươi có thể, ta chỉ hỏi một câu, ta muốn nàng, ngươi cho hay không? Phong Tuấn chỉ do dự chốc lát, đáp, A Ương tính tình cương liệt, ngươi đừng miễn cưỡng nàng. Hơn nữa thiên đình quy củ xâm nghiêm, ngươi không nên làm quá khác người. Ta liền mở một con mắt nhắm một con mắt, vậy coi như là đáp ứng rồi. A Ương ta tự có biện pháp, sẽ không làm phiền ngươi vì người của ta mà phiền lòng nữa. Liên nhấn mạnh ba chữ kia, Phong Tuấn không hiểu sao cảm thấy có chút chói tai. Ta đi tìm nàng, lần sau không nên gọi xét đến đánh ta. Ta phải dành thời gian đến dỗ dành tiểu mỹ nhân. Phong Tuấn thích Khương Ương, lại thích này vừa là thầy vừa là bạn, cũng là tỷ tỷ, lại sảm tạp một chút ái tình ngây thơ của thiếu niên. Việc này trời biết, đất biết, Khương Ương biết, ngay cả Liên cũng biết. Chỉ riêng Phong Tuấn kiến thức nửa vời. Hắn từ trong lòng phủ nhận việc có thể tu thành chính quả cùng Khương Ương. Như vậy chắp tay tặng người bản thân hắn cũng không tổn thất. Là đôi bên cùng có lợi. Chỉ là, hắn đứng tại chỗ hồi lâu. Vẫn luôn cảm thấy bản thân mất đi thứ gì đó. Không phải thống khổ, lại vô cùng trống trải. Còn Liên sao? Nụ cười của nàng đã biến mất sau một khắc lúc đưa lưng về phía Phong Tuấn. Sắc mặt trở nên cực lãnh. Chi giao, bất quá cũng chính là quay đầu bán đứng ngươi mà thôi. Khương Ương a Khương Ương, sao bản lĩnh nhìn người của ngươi lại kém như vậy? Cố nhân một hồi nếu nàng đã thấy được với tính tình của nàng sao có thể không chặn ngang một đòn cùng một nắm bùn đây? Thượng giới, đó là thứ gì? Nàng tuy rằng nói giữ lời, nhưng trí nhớ không tốt lắm, tỉ như mới vừa cùng Phong Tuấn nói cái gì, ôi chao, nàng đã nói cái gì, thiên đế đã nói với nàng cái gì rồi, nga, hình như nói đem Khương Ương cho nàng, về phần cái khác sao? Ngón áp út của Liên lao qua môi dưới của mình, mỉm cười, nàng đã quên, Tiểu Khương Ương, ta có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi cách ta xa một chút, đừng mà, ta thực sự có chuyện trọng yếu muốn nói cùng ngươi. Khương Ương vừa thấy dáng vẻ yêu nghiệt xinh đẹp không đứng đắn của nàng thì da đầu tê dại. Nàng dùng hai tay che mặt, quát lớn, ngươi đi đi, Liên áp sát, ngươi sợ ta à, ai sợ ngươi, ta chỉ là mặc kệ ngươi, cách xa ta 10 trượng, bằng không đừng trách ta thủ hạ vô tình. Liên không hề bị uy hiếp, dùng xúc địa thành thốn, cũng không thấy nàng đi mấy bước, lập tức đến trước người Khương Ương. Khương Ương cũng nói được thì làm được, một cái tát quăng trên mặt nàng, tiếng tát tay thanh thúy vang lên. Liên, Khương Ương, Liên yếu ớt nói, ta cái gì cũng chưa từng làm. Khương Ương đuối lý, nhỏ giọng xảo biện, ngươi dự định làm, thực sự cái gì cũng chưa dự định làm. Khương Ương, Liên, đánh người không đánh mặt ngươi nghe qua chưa? Huống hồ là khuôn mặt của một nữ nhân, mau giúp ta xem có hủy dung không? Một cái tát của Khương Ương có thể nói là kinh thiên động địa không chút lưu tình. Bên trái khuôn mặt phấn nộn của Liên sưng lên cao cao, đỏ đến sắp xuất huyết, hảo hảo một mỹ nhân, bị nàng chỉnh thành quỷ dạ xoa, này, nàng cũng không biết có phải là hủy dung hay không. Khương Ương thẳng thắn nhắm mắt, khẽ cắn môi nói, là ta quá phận, ngươi đánh lại đi. Nàng hai mắt nhắm nghiền, thiếu đôi mắt tràn ngập nhiệt tình rạng rỡ sinh huy kia, Khương Ương liền có vẻ nhu thuận động lòng người hơn. Hàng mi cực đậm, màu da lại cực trắng, là một tướng mạo rất khiến người ta chú ý. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Liên có ấn tượng sâu sắc đối với dung mạo của nàng. Phải hài lòng, cam tâm tình nguyện, cứ làm, giống như Liên ngay từ đầu liền đi trêu chọc Khương Ương. Đơn giản là bởi vì nàng hài lòng, mà có một số việc về sau thông thường sẽ lệch khỏi quỹ đạo chúng ta tưởng tượng. Giống như hiện tại, ngón tay thon dài của Liên tới lui trên mặt Khương Ương. Khương Ương liền mím môi, rất có ý tứ anh dũng hy sinh. Liên bỗng nhiên bật cười, ngón tay khẽ nâng, bụng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt Khương Ương. Nhẹ đến Khương Ương cũng không phát hiện, vẫn nhắm mắt nói, uy, ngươi nhanh lên một chút a, chờ một chút ta sẽ đổi ý, vậy ngươi đổi ý đi. Khương Ương mở mắt ra. Đối diện khuôn mặt mỉm cười như hoa xuân, ta đánh xong rồi. Khương Ương cũng không phải người có thể nhẫn tâm với bản thân. Ai thèm quan tâm nữ nhân kia nghĩ như thế nào, nàng liền thuận thế dắt lừa xuống núi. Không phải ngươi có chuyện quan trọng nói với ta sao? Là cái gì, không sợ ta nữa, ta sợ một thanh kiếm mẻ như ngươi lúc nào. Liên chậm rãi vuốt tóc dài bên tai. Chậm rãi phóng xuất ra kiếm uy phô thiên cái địa, làm cho Khương Ương gần như khó có thể nhìn thẳng. Nàng hỏi, ta là kiếm mẻ, năm đó ta là bản mạng pháp bảo của chủ tử ngươi. Khương Ương, ngươi không mẻ, sau khi ngươi đi, thiên đế nói chuyện cùng ta, muốn mời chào ta lên thiên đình, còn nói điều kiện gì cũng đáp ứng ta. Sau đó ta ra một điều kiện với hắn, ngươi đoán là cái gì? Không đoán, ngươi không đoán ta đây nói cho ngươi biết, ta nói với hắn, ta ở thế gian thích nhất chính là nhớ mỹ nhân, ngắm mỹ nhân, phẩm mỹ nhân, thiên đình không cách nào đáp ứng điều kiện thứ ba của ta. Ta đã nói nha, chỉ cần đem ngươi cho ta sẽ đáp ứng. Sau đó, nàng ngừng lại, Khương Ương truy vấn, sau đó cái gì? Ánh mắt của Liên trở nên lạnh lẽo, ngươi lưu ý cái gì? Nếu không thèm để ý vì sao ngươi muốn truy vấn, ngữ khí của nàng giống như khởi binh vấn tội. Khương Ương bị nàng làm cho trừng mắt há miệng, quay đầu liền nổi giận. Nữ nhân ngươi, ngươi là có bệnh đi. Không nói thì thôi, Hồng Liên, đừng tưởng rằng ngươi là vật cũ của vương thì ta không dám động đến ngươi. Ta nhốt thần hồn của ngươi lại, vĩnh viễn khóa trong thân kiếm, đối với vương mà nói. Cũng không tổn thất, nàng lần này là thật sự tức giận. Khương Ương rất ít tức giận, tuy rằng hơn phân nửa là bao dung quá lớn, nhưng khi nàng tức giận là rất nghiêm túc, hai mắt trừng trừng. Khi thế bức người, Liên lập tức nhẹ giọng xin lỗi. Xin lỗi, Khương Ương, ôi chao, là ta sai rồi, ta không nên gây sự. Liên Ngôn từ khẩn thiết, một cổ tức giận Khương Ương vừa mới tích góp cứ như vậy xẹp xuống. Nàng khoát tay chặn lại, được rồi, không tính toán cùng ngươi. Ngươi nói đi, ta sẽ không xen miệng. Liên Trái lại bị lời nói của nàng làm sửng sốt, sau đó mới tiếp tục câu chuyện. Thiên đế đáp ứng rồi, đáp ứng đem ta cho ngươi. Ân, cho nên ta nghĩ khuyên ngươi một câu, không nên cùng người này thâm giao. Bỏ qua một bên chuyện hắn là cửu nhân của chủ tử ngươi không nói. Hắn cũng là một tên tiểu nhân. Khương Ương mấy mái môi, nhất thời không thể nói rõ cảm giác trong lòng. Ê ẩm đau khổ, lợi dụng lẫn nhau thôi. Cũng không cần tính toán nhiều như vậy. Ngay từ đầu nàng đã không có lập trường để trách cứ. Vì vậy nhàn nhạt trả lời Liên một câu. Ân, cảm ơn, ngươi không khổ sở sao? Khổ sở cái gì? Hắn tự xưng là chi giao của ngươi. Lại quay đầu bán đứng ngươi. Nga, Khương Ương thật sâu nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia dường như đã nhìn thấu tất cả. Nói. Hắn không nói gì khác, Liên Hoàng Thần dĩ nhiên cảm thấy gặp được sở thị của trước đây. Vô thức đem câu nói sau cùng của Thiên Đế nói ra. Khương Ương vươn ngón tay sờ qua mi cốt, đôi mắt không hề nhìn Liên, nhẹ nhàng nói, vốn dĩ ta tiếp cận hắn chính là có mục đích, hôm nay hắn bất quá nho nhỏ bán đứng ta một chút. Thậm chí chưa nói tới bán đứng, có cái gì phải khổ sở. Mục đích gì, ngươi cũng là bộ hạ của vương, ta sẽ không giấu giếm ngươi nữa. Vương năm đó tìm được một đường sinh cơ, những năm qua ta vẫn đang giúp nàng nghĩ biện pháp trọng lâm tam giới. Ngươi đã đến rồi, cũng thêm một người giúp đỡ, ngày khác ta sẽ đem tin tức của ngươi bẩm báo với vương. Xem nàng có cái gì phân phó ngươi không? Ngươi nói cái gì, nàng còn sống, Liên kinh hô, đồng thời lui về phía sau. Không giống như kinh ngạc, ngược lại như là sợ hãi. Vẫn luôn sống a, Liên không thèm nhắc lại. Ánh mắt của nàng liễm rất sâu sắc. Dù sao, một thanh kiếm nếu như đã nếm qua tư vị được đối đãi như con người. Chưa hẳn đã nguyện ý trở thành một thanh lợi kiếm trong tay người khác do người chi phối. Cách chương.